Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, liên tục phát sinh kỳ tích. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Lục Dã mở to mắt. Cynthia chính trải lấy kia một đầu chói mắt mái tóc dài vàng óng. Cấp độ rõ ràng mềm mại tóc vàng, như là thác nước tản mát bên hông. Từng chiếc sợi tóc tựa như gợn sóng. Thân mang quen thuộc áo khoác màu đen. Cynthia an tĩnh chải tóc, chỉ là hướng Lục Dã cười cười. Màu xám đậm đồng trong mắt có tiểu lộc hân hoan. Đi dạo cả ngày, Lục Dã cười nói, cũng không phải là không thể được. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, đem EV sách trên đầu vai. Hunter không kịp chờ đợi đẩy cửa phòng ra, móc ra một bộ kính râm đeo lên, đắc ý nhếch miệng cười một tiếng. Nhà lầu dưới đáy, Thượng Hải Hiệp hội sai khiến một cỗ màu đen cao cấp xe con đang lẳng lặng chờ đợi. Quản lý trưởng Tống Bằng Trình tối hôm qua cũng cố ý cho Lục Dã gọi điện thoại, nhưng cũng chú ý trái nói hắn, chỉ là để Lục Dã thật tốt hưởng thụ hôm nay hành trình. Lục Dã chỉ coi là Sino quán quân đặc quyền, đi theo được nhờ, thật tình không biết đây là hẹn hò trợ công một bộ phận. Mang theo bao tay trắng lái xe trầm mặc mà chuyên nghiệp, mềm mại thoải mái dễ chịu ghế sau bên trên. Cynthia chính nhìn ra xa Thượng Hải phong cảnh. Trạm thứ nhất là nơi nào? Thủy Tộc Quán. Lục Dã lật xem điện thoại. Hôm nay có báo biển cầu biểu diễn thi triển, có lẽ là thanh tràng nguyên nhân. Thủy Tộc Quán du khách thưa thớt, chỉ có bán hoa tiểu nữ hài đầu đội lên kiến tử thảo, trong tay bưng lấy dính lấy giọt sương hoa tươi. Ca ca, cho xinh đẹp tỉ tỉ mua bó hoa đi. Tiểu nữ hài ngon ngọt cười, cho hết ta bọc lại, đã thiếu 500 vạn. Lục Dã đã không kém chút tiền lẻ này. Từ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu nữ hài trong tay tiếp nhận hoa tươi, Lục Dã trực tiếp đưa cho bên cạnh Cynthia. Nàng nháy nháy mắt, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Không có chuyện gì, ta cho Ivy cũng lưu lại một đóa. Lục Dã lấy ra một đám hoa tươi, đùa lấy đầu vai Ivy. Tiểu gia hỏa nghẹn đỏ mặt, một ngụm đem cánh hoa nguyên lành nuốt xuống. Hồng quang lấp lóe, Lucario tự động ra cầu, đem hoa tươi từ Cynthia trong tay nhận lấy, lạnh lùng lườm Lục Dã một chút, lại lần nữa chui vào cầu bên trong. Thủy tộc trong quán du khách cũng không nhiều, trước mắt là một mảnh màu lam đáy biển đường hầm. Magikarp cùng Goldin băn khoăn tại hai bên pha lê về sau, chiết xạ ra lan tăn gợn nước. Miệng kiệt, Hunter đem mặt dán tại pha lê bên trên, hướng phía hoa văn mỹ lệ cá vàng vương làm mặt quỷ. Kết quả cá vàng vương vung đuôi rời đi, lập tức để Hunter có chút uể oải. Cynthia đem kim sắc sắn đến bên tai, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cùng Lục Dã sóng vai đi tại dài răng rạc trong đường hầm. Xanh thẳm đáy biển đường hầm, có một loại hai người một mình một cái thế giới khác cảm giác thần bí. Một đầu Gyarados từ tiền phương bơi qua, đỉnh cự xí cá chuồn che đậy ánh nắng, lưu lại dài đến 3 giây đồng hồ âm ảnh. Trong lúc đó biểu diễn thi triển, điêu gong, báo biển cầu thắng được trận trận lớn tiếng khen hay. Lục Dã cùng Cynthia cũng đi theo vỗ tay. Lục Dã thậm chí có chút ảo giác, bên cạnh vị này cũng không phải là Sino liên minh quán quân, mà là một vị phổ thông, nhưng cực kỳ xinh đẹp nữ hài. Thế là Lục Dã quay đầu, cùng Cynthia nhìn nhau một giây. Tại cặp kia thâm thúy con mắt màu xám bên trong, thấy được nhàn nhạt co quắp. Ngược lại là Lục Dã có chút đỏ mặt. Còn có trạm tiếp theo, cơm trưa là lái xe lĩnh đi xa hoa phòng ăn. Toàn bộ hành trình chỉ có Lục Dã một bàn này khách hàng. Đến từ Carlos, chủ bếp tự mình giảng giải chế tác công nghệ. Đợi đến chủ bếp rời đi, Cynthia mới đặt dĩa xuống, nghiêm túc nói, không có ngươi làm ăn ngon. Ta cũng cảm thấy, Lục Dã thở dài, tán đồng gật gật đầu. Thế giới này không có Disney nhạc viên, tựa như là mặt khác mắt xích nhãn hiệu, gọi là Electrode nhạc viên. Lục Dã ngắm nhìn con kia to lớn, lộ ra nhe răng cười Electrode, sắc mặt cổ quái, nghệ thuật liền là bạo tác. Xe cáp treo. Cynthia nhãn tỉnh sáng lên. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Vừa vặn cái khác Ivy cùng Hunter. Nhưng đều là một bộ kích động thần sắc. Gachom mặc dù biết bay. Nhưng bị trói tại xe cáp treo bên trên. Sắc mặt đã xanh mét. Lucario cũng giống như thế. Kéo căng lấy thân thể. Sắc mặt có phần có chút khẩn trương. Gió mạnh đối diện quét. Hàng trước Gachom phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lucario toàn bộ hành trình ngậm miệng. Sắc mặt xanh xám. Cynthia tóc vàng đón gió phiêu dắt. Trong lúc đó vang lên thanh thúy tiếng cười. Hunter tạ nhe răng cười. Một chuyến xuống tới. Lục Dã đã có chút hoa mắt váng đầu. Cynthia đỏ mặt nhào nhào. Một lần nữa. Đổi một cái đi. Lục Dã thay Gachom cùng Lucario. Nhéo một cái mồ hôi lạnh. Phiêu lưu hạng mục. Cũng có một ít bình thản. Lục Dã hướng phụ trách phun nước nhang mỗi con ếch lên tiếng chào. Cái sau cũng phất phất tay. Sau đó súng bắn nước từ Lục Dã một mặt. Ma Thiên Luân là sau cùng giữ lại hạng mục. Từ đỉnh cao nhất, có thể nhìn thấy Thượng Hải phần lớn phong cảnh. Tĩnh mịch danh mãnh không gian bên trong. Cynthia hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Ta cảm thấy rất kỳ diệu. Cynthia mỉm cười. Bỗng nhiên mở miệng. Cynthia trầm mặc một lát. Giống như là đang suy nghĩ tìm từ. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng cao cảnh sắc. Khóe miệng có chút dơ lên. Ta nói là. Người với người gặp nhau. Vốn chính là rất kỳ diệu sự tình. Đúng vậy a, Lục Dã gật gật đầu. Tất cả sinh mệnh cùng sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ. Chắc chắn dựng dục ra cái gì. Người với người là đồng dạng. Nhân hòa tinh linh càng là như vậy. Chấm ngoặc kép. Cynthia nao nao. Bởi vì lời này nàng thực sự quá nhận đồng. Cùng nàng lời muốn nói quả thực giống nhau như đúc. Đúng vậy a, Cynthia nở nụ cười xinh đẹp. Từ rất nhiều nơi tới nói, chúng ta cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, ta không muốn làm nhà huấn luyện chính là. Lục Dã ngữ khí kiên định, tựa như lời ngươi nói, người cùng tinh linh gặp gỡ bất ngờ, sẽ dựng dục ra cái gì? Cynthia nhìn về phía Lục Dã trong ngực Ivy, mỉm cười, nhiều khi, vận mệnh con người có lẽ cũng không từ tự mình làm chủ. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Bất đắc dĩ cười nói. Có thể chiếu cố thật tốt nó hai. Ta đã rất thỏa mãn. Ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng lên cao. Ma Thiên Luân đã lên cao đến tầng cao nhất. Bốn phía thanh âm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Lục Dã cùng Cynthia ánh mắt bỗng nhiên giao thoa một cái chớp mắt. Hai người đều không nói gì. Cái này. Hunter ở một cái. Miệng kiệt. Buổi trưa đồ ăn vẫn là ăn thật ngon mà. Đây có lẽ là một lần cũng không viên mãn hẹn hò. Nhưng Lục Dã vốn cũng không có nghĩ đến xa như vậy. Sino quán quân. Trên thế giới thực lực đỉnh tiêm nhà huấn luyện. Cùng nàng vượt qua vui sướng mà khó quên một ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này có lẽ liền là liên tục phát sinh kỳ tích. Tại Thượng Hải Hiệp hội an bài xuống. Một ngày này đều không có cái gì ngoài ý muốn nhạc đệm. Sau cùng một chạm là Cynthia nói lên. Diantha mới nhất chiếu lên phim. Tên gọi Clea sáng sớm. Thường thường không có gì lạ tên phim. Kịch bản cũng thường thường không có gì lạ. Chỉ bất quá Diantha xác thực cùng Audrey Hepburn có mấy phần rất giống. Lục Dã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là lấy Audrey Hepburn làm nguyên mẫu thiết kế nhân vật mà. Văn chép mấy bộ kịch bản. Xem ra cũng xác thực không phải việc khó gì. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tự lẩm bẩm. Kết thúc một ngày hành trình. Đã là tiếp cận 8 giờ tối. Cynthia muốn đuổi đi sân bay. Tóm lại muốn đem nàng đưa lên máy bay. Bóng đêm ôn nhu. Gió đêm lưu luyến địa từ cầu vượt trên quét mà qua. Cynthia áo khoác màu đen trong gió chập chờn. Thượng Hải trong hiệp hội. Quản lý trưởng Tống Trình Bằng. Bỗng nhiên hướng bộ đàm nói. Bên ngoài bãi phương hướng chuẩn bị kỹ càng không có. Ta đếm ngược. Khói lửa đợi chút nữa một khối thả. 3, 2, 1. Lục Dã đang định nói cái gì. Tầm mắt bỗng nhiên bị trói lọi khói lửa chiếu đỏ. Thịnh đại khói lửa trên không trung nở rộ. Sán lạn như sao băng. Vẽ ra mỹ lệ đồ án. Bệnh trùng tơ ở trong trời đêm lập lòe tỏa sáng. Cynthia con mắt cũng đang phát sáng. Mái tóc dài vàng óng bị khói lửa nhiễm lên một tầng hà sắc. Nàng nhẹ giọng nói. Thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Trước mắt là tinh xảo bên mặt. Lục Dã mỉm cười. Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng. Xoay người hướng Lục Dã. Mỉm cười nói. Nếu như ngươi đến Sino, ta sẽ mời ngươi đi xem pháo hoa đại hội. Một cái nữ hài nếu như mời khác phái đi quan sát pháo hoa đại hội, cái kia vốn là tương đương khó được chuyện. Rốt cuộc kia là ngày mùa hè sắp biến mất, xinh đẹp nhất khói lửa. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, nhất định sẽ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi chảy xuôi. Cynthia ngước đầu nhìn lên lấy khói hỏa kim phát tại ôn nhu gió đêm bên trong lay động, trên mặt lúc sáng lúc tối. Lục Dã đem một màn này dừng lại tại trong đầu, đem Cynthia đưa đi sân bay. Hunter lệ rơi đầy mặt hướng Cynthia phất tay. Miệng Kiệt, Đê Huyền, Lục Dã về đến trong nhà. Tỉnh nữa lúc đến, đã là Cynthia sau khi rời đi sáng ngày thứ hai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.